Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649 chèn ép. Đỗ Lâm từ trước đến nay lấy Lê Thiếu Vân nói vì thánh chỉ. Vừa nghe lời này, vui tươi hớn hở làm người báo nguy. Những cái đó người phục vụ đều còn không có phản ứng lại đây. Nhưng một lát sau cũng đều lập tức đi làm ẩn đi, tuy nói bọn họ không tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng đoán cũng có thể đoán, cảnh Vân Chiêu ngày thường phi thường ngoan ngoãn. Đối đãi nơi này nhân viên công tác cũng đều thập phần chi kỷ. Tính tình tốt như vậy nữ hài tử nếu không phải bị cái này nam nhân thúi khi dễ sao có thể sẽ đối. Hắn động thủ. Không chuẩn vẫn là dùng không chính đáng lý do đem cảnh Vân Chiêu bức bách lại đây nói chuyện. Mọi người sức tưởng tượng vô cùng phát đạt. Một đám đều biểu hiện ra thập phần dũng mãnh tính tích cực. Càng có hai cái thân thể khỏe mạnh nam nhân trực tiếp đem Trác Hải Dương nhìn lên. Sợ hắn chạy giống nhau. Trác Hải Dương che lại hạ bộ đau muốn chết. Lại xem này khách sạn người phụ trách thế nhưng còn dám báo nguy. Tức khắc tới hỏa khí. Ngươi là này tiệm cơm lão bản đi. Ngươi có biết hay không ta là ai? Trác Hải Dương nghiến răng nghiến lợi. Bắp tự chân. Mũi chân chấm đất. Kia dường như không đứng được chân bộ dáng làm không ít nữ phục vụ nhóm cười trộm. Thầm mắng một tiếng xứng đáng. Lê Thiếu Vân mày vừa nhấc. Mang theo vài phần trêu đùa. Vậy ngươi nói, ngươi là ai đâu? Hải Dương thực phẩm công ty tổng nên nghe qua đi. Ta là Trác Hải Dương, là Hải Dương công ty tổng tài. Ta cái dạng gì nữ nhân không chiếm được? Sao có thể đối nàng như vậy? Tiểu nha đầu động tay động chân. Rõ ràng là nàng câu giận ta không thành đối ta đánh. Các ngươi đều đến cho ta làm chứng. Trác Hải Dương cả giận nói. Lê Thiếu Vân vừa nghe. Cười khẽ một tiếng. Kia tươi cười lại làm nhân tâm trung lạnh lùng. Này tiệm cơm nữ phục vụ nhóm tuy nói có không ít người cảm thấy Lê Thiếu Vân soái khí bức người. Nhưng thập phần rõ ràng. Người nam nhân này là tuyệt đối cao không thể phàn. Từng có quá đồng sự đối hắn có ý tưởng, thậm chí lớn mật đến gần. Nhưng Lê Thiếu Vân căn bản sẽ không phản ứng. Sau lại có nữ đồng sự thậm chí dùng bàng môn tả đạo khiến cho Lê Thiếu Vân chú ý. Nhưng kết quả giống nhau đều sẽ bị Lê Thiếu Vân kêu bảo ân trực tiếp đem người ném văng ra. Nửa điểm tình cảm không lưu. Bởi vậy đối người nam nhân này, mọi người đều là kính nhi viễn chi thái độ. Càng biết hắn tính tình cũng không tốt. Thập phần rõ ràng đây là muốn tức giận điềm báo. Nguyên lai là Hải Dương công ty tổng tài A. Lê Thiếu Vân cười cười. Lại nói, nghe nói gần nhất nổi bật rất thịnh. Người này biết liền hảo. Trác Hải Dương nỗ lực khắc chế kia cổ xé rách giống nhau thống khổ. Sửa sang lại một chút chính mình tây trang. Nói, ta ước cảnh Vân Chiêu lại đây hoàn toàn chính là nói công sự. Lại không nghĩ rằng nàng chút nào không cho mặt mũi. Thế nhưng còn hạ như vậy trọng tay. Ta là ở các ngươi trong tiệm bị thương. Các ngươi cũng tổng nên phó điểm trách nhiệm đi. Tuy nói hiện tại hắn có chút chật vật. Nhưng tốt xấu cũng là một cái công ty tổng tài. Hơn nữa công ty hiện tại đang có danh đâu. Tin tưởng trước mặt người này sẽ không như vậy ngốc. Trác Hải Dương sắc mặt tái nhợt. Đậu đại mồ hôi không ngừng đi xuống lạc. Nhìn qua bị không ít thống khổ. Chẳng qua đang lúc hắn cho rằng Lê Thiếu Vân muốn nhả ra thời điểm. Lại nghe hắn hướng về phía cảnh Vân Chiêu nói. Nếu lúc này thỉnh hai cái phóng viên tới có thể hay không càng náo nhiệt. Hẳn là cũng không tệ lắm. Đường đường Hải Dương công ty lão tổng thế nhưng cưỡng bức vị thành niên nữ học sinh. động tay động chân không thành phản bị đưa vào cục cảnh sát. Nhất định sẽ làm Hải Dương công ty thanh danh càng tốt hơn, Đỗ Lâm cũng nói. Thốt ra lời này, chắc Hải Dương tức khắc trợn mắt giận nhìn. Ngươi dám, ta có dám hay không ngươi nhìn xem sẽ biết. Lê Thiếu Vân thanh âm nhàn nhạt, lại mang theo một cổ lẫm đông lạnh lẽo, làm nhân tâm thần run lên. Chẳng được bao lâu, cảnh sát đuổi lại đây. Đỗ Lâm dựa theo Lê Thiếu Vân ý tứ nhân cơ hội chụp mấy tấm ảnh chụp. Trên ảnh chụp chỉ nhìn chắc Hải Dương bị cảnh sát ấn. Vẻ mặt tái nhợt, hoàn toàn là một bộ tức giận nồng đậm mà lại bị thương quá độ thảm dạng. Hết chương.